Chương 369, Tổ tông thân phận. Trường Lan cùng Trường Lạc tuy rằng cũng là xuất từ ám các, nhưng các nàng đầu tiên là trong cung thị nữ. Nam tự giọng điệu thản nhiên, hậu kỳ bất quá là vì tăng cường tự thân vũ lực tu vi, cho nên bị đưa đi ám các huấn luyện một thời gian. Có mục đích tính huấn luyện tuy rằng cũng vất vả, nhưng so với chân chính ám vệ lại muốn thoải mái rất nhiều, trọng yếu nhất là sẽ không ma diệt các nàng bình thường thất tình lục dục. Mà càng là ở trong tối các trong đại thời gian dài, thất tình lục dục càng là mờ nhạt, thậm chí có chút người căn bản liền một chút cảm tình cũng sẽ không bảo tồn. Thương Hàn Duật trầm mặc một lát, việc này không khó lắm, đem Dung Sở Tu kêu đến là được. Nam tự ân một tiếng, khép lại mắt, hưởng thụ bị nước nóng vây quanh cảm giác. Làm khó đúng là không khó, được Dung Sở Tu đến cùng là tả tướng, quyền cao chức trọng, bình thường quan viên ở trước mặt hắn ngay cả nói chuyện cũng phải cẩn thận, thì có ai dám thang tiên đế cùng đại trưởng công chúa ở giữa nước đục ngoại trừ phía sau có hoàng thượng dựa vào, lại cùng Dung Sở Tu quan hệ không tệ nam tử có thể giúp chuyện này. Đại trưởng công chúa tuy rằng rất nhiều năm chưa từng để ý tới phía ngoài sự tình, nhưng rốt cuộc cũng là năm đó phong vân nữ tử, sức phán đoán vẫn phải có. Thương Hàn Duật rất tưởng làm Liễu Hạ Huệ. Mấy ngày nay bởi vì nam tử có thai, hắn cũng quả thật làm rất nhiều ngày Liễu Hạ Huệ. Nhưng mà lúc này cảnh đẹp tại trước, hắn như còn có thể khắc chế, liền thật sự không phải là cái nam nhân bình thường. Ánh mắt nhìn chằm chằm nào đó phong cảnh, hắn nuốt một ngụm nước bọt, tự nhi. Nam tử ngước mắt, không chút để ý quét mắt nhìn hắn một thoáng. Hoàng thượng có gì phải làm sao? Thương Hàn Duật ho nhẹ một tiếng, ngươi tắm xong chưa? Không có đâu. Nam tự giọng điệu thản nhiên, hoàng thượng có thể đi bên ngoài chờ ta. Thương Hàn Duật lúc này chịu ra đi mới là lạ. Ta tới giúp ngươi. Thương Hàn Duật đứng dậy đứng ở sau lưng nàng, thon dài ngón tay vừa đúng niết vai nàng gái, hai ngày nay có thể hay không khó chịu còn tốt. Nam tự tiếng nói miễn cưỡng, ngoại trừ mới đầu có chút bệnh trạng, sau này trong mấy ngày này không có gì khó chịu phản ứng. Thương Hàn Duật ân một tiếng, chuyên chú cho nàng án sau gái. Tắm rửa kết thúc. Hắn bên người hầu hạ trong ngực tiểu nữ tử, đem nàng trên người lau khô, mặc xong quần áo ôm ra ngoài. Tuy rằng còn có tấu chương không phê, được Thương Hàn Duật dựa vào nam tử trên giường không chịu rời đi, mặc dù trước mắt nam tử có thai, cái gì cũng không thể làm, hắn cũng tình nguyện dùng lớn nhất tự chủ chịu đựng dày vò. Nam tử nhìn hắn cũng thật nhịn được đáng thương, đuôi lông mày gảy nhẹ, không chút để ý mở miệng, đã sớm nhường hoàng thượng nạp mấy cái phi tử tiến cung, hoàng thượng chính mình không nghe. Còn không phải chính mình bị tội tầm thường nhân gia nam tử còn đều có thiếp thất thông phòng đâu. Hoàng thượng như thế nào giống như này luẩn quẩn trong lòng. Thương Hàn Duật nghe vậy, nhịn không được cắn răng, trong giọng nói rất nhiều bất mãn, chấm như thế thủ thân như ngọc là vì ai không có thiếp thất. Thông phòng, tự nhi cũng không muốn tiến cung theo giúp ta, ta nếu là dám đối với mặt khác nữ tử có cái gì thân thể tiếp xúc, tự nhi chỉ sợ sớm mang theo bé con xa chạy cao bay. Ở trong này chẳng cái gì độ ân. Nam tự như mày, đưa tay vặn lỗ thai của hắn, nói chuyện với người nào đâu ai giả bộ rộng lượng tê đau tự nhi điểm nhẹ. Thương Hàn Duật lấy ra tay nàng, thấp giọng lẩm bẩm, vốn là, tự nhi luôn luôn khẩu thị tâm phi, nếu ta vẫn là cùng trước kia đồng dạng trì độn, lúc này bị tự nhi lừa dối qua, thật phong cái phi tử sủng hạnh cái cung nữ cái gì, chỉ sợ về sau khóc nhi đều không có. Nam tự suy một tiếng, ngươi không phải cửu ngũ chí tôn sao? Đế vương tam cung lục viện không phải rất bình thường một sự kiện, ngươi không có tam cung lục viện mới không bình thường. Thương Hàn Duật hôn hôn mặt nàng, ta đây tình nguyện làm không bình thường đế vương. Nam tự lặng im, đối với hắn muốn sống dục vọng nói không nên lời là vừa lòng vẫn là không biết nói gì, trầm mặc một lát, thản nhiên nói, nghe nói hài tử đầy 3 tháng coi như là vượt qua thời kỳ nguy hiểm, chỉ cần khắc chế điểm, động tác đừng quá mạnh, vẫn là có thể. Thương Hàn Duật nghe lời này trước là sửng sốt, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, như là hồi lâu không khai trai hung sói, tự nhi nam tử không nói chuyện, thần sắc thản nhiên. Thương Hàn Duật trực tiếp túi đầu phúc ở môi của nàng, lại không những thanh âm khác. Ăn chưa sau, nam tử phái người đi thỉnh Dung Sở Tu lại đây. Người quen biết đàm luận không cần che che lấp lấp, đi thẳng vào vấn đề, có chuyện nói chuyện tốt nhất. Hôm nay vừa không có đông nam phòng, cũng không có gió tây bắc. Như thế nào nam tướng đại nhân liền đem ta cho mời tới Dung Sở Tu? Một thân xanh nhạt trường bào, nổi bật dáng người cao gầy, phiêu giật xuất trần, tuấn nhã dung nhan đeo gió xuân loại ôn hòa ý cười, nhìn nam tướng hôm nay khí sắc không tệ, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Nam tự nghiêng mình dựa lan can, không chút để ý mở miệng, bổn tướng việc vui tại trong bụng, tả tướng phủ việc vui không biết khi nào có thể tới Dung Sở Tu. Nhấc chân đi lên phòng khách, kỳ quái nhìn xem hắn, tả tướng phủ cái gì việc vui lấy vợ sinh con đại sự. Nam tự giọng điệu thản nhiên, Dung tướng năm nay cũng có 20 vài a còn không tính toán thành thân. Dung Sở Tu đáy lòng sinh ra một tia cổ quái cảm giác, không nhanh không chậm tại trước bàn phất y liền ngồi xuống, bưng lên tô y châm nước trà, nhẹ nhàng nếm một ngụm. Người hôm nay tới tìm ta, không phải là vì thúc ta hôn sự đi. Dung Sở Tu giọng điệu trêu tức, hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, trừ đó ra, hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng có thể làm chủ. Ngươi là nghĩ lấy cái nào thân phận thúc ta nam tử cũng không nhập hán bộ, tiếng nói thanh thản, lấy tổ tông thân phận. Dung Sở Tu lập tức không nói gì. Được rồi, tiểu tổ tông cái này xưng hô tuy là Bùi Hải cửa miệng, nhưng hắn cũng là chính miệng kêu lên, không tính nam tử cố ý chiếm hắn tiện nghi. Bất quá nam tử tính tình hắn vẫn là biết một chút. Hôm nay nàng đem hắn gọi lại đây, tuyệt đối không phải là vì thúc hôn, có chuyện gì cứ nói đừng ngại, lên núi đao xuống biển lửa, bổn tướng tuyệt không một chút nhíu mày. Nam tử ân một tiếng, không cần ngươi lên núi đao xuống biển lửa, chỉ là hỏi ngươi một vấn đề. Cái gì vấn đề? Hai năm trước, ngươi có phải hay không từ ám các mang đi một người nam tử giọng điệu thản nhiên, nữ tử, hai năm trước 17 tuổi, năm nay 19, ở trong tối các hẳn là huấn luyện 10 năm có thừa. Lời nói rơi xuống, Dung Sở Tu trên mặt tươi cười một chút xíu liêm tận, nắm chén trà tay cũng không tự chủ nắm thật chặt, trầm mặc không nói. Làm sao nam tử như mày, có cái gì ẩn tình không có gì ẩn tình? Dung Sở Tu rất nhanh buông lòng biểu tình, thản nhiên mở miệng. Ngươi như thế nào đột nhiên bắt đầu quan tâm tới một cái ám vệ chuyện nàng không phải bình thường ám vệ? Nam tử nghiêng đầu, đem trong tay chén trà đưa cho Lục Trúc, nàng là nữ tử. Nữ tử lại như thế nào? Dung Sở Tu cười nhạt, vẫn là cái ám vệ. Nam tử con mắt tâm nhẹ sâu, bất động thanh sắc đánh giá hắn, cho nên ngươi quả thật mang đi người này. Dung Sở Tu không nói chuyện, liếm con mắt uống ngụm trà, tuấn nhã mặt mày lúc này lộ ra âm u lạnh khó dò. Nam tử trên mặt hiện lên suy nghĩ sâu xa, nàng tên gọi là gì?